Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, truy sát Akainu. Chiến Quốc Nguyên Soái, Chiến Quốc Tiên Sinh, toàn bộ hải quân bản bộ giờ khắc này đều đột nhiên vì đó yên tĩnh. Vô số người đều dừng tay lại bên trong động tác. Thậm chí một chút may mắn còn sống sót hải quân tướng tá giờ phút này đều là không khỏi ôm lấy đầu. Chiến ý cơ hồ là chi sụp đổ. Nguyên soái Chiến Quốc, vậy mà chết. Bị quỷ thủ rốt. Cứ như vậy chém giết tại hải quân bản bộ. Thế giới sẽ biến thành cái dạng gì a? Giờ khắc này các nơi trên thế giới, thông qua tiếp sóng nhìn xem một màn này mọi người, cũng tất cả đều là nội tâm trống rỗng. Hai mắt thất thần thì thào. Có người sợ hãi, có người kích động, cũng có người mờ mịt. Sợ hãi người, sợ hãi quỷ thủ đoàn hải tặc đáng sợ. Kích động người, thâm thụ chính phủ thế giới áp bách. Rốt cục thấy được lật đổ kia hắc ám ánh dạng đông. Mờ mịt người, thì không biết đi con đường nào. Nếu như nói trước đó rốt tiên chiến, vẻn vẹn chỉ là trên miệng một cái tuyên ngôn. Như vậy tại vô số người chú mục phía dưới, chém giết hải quân nguyên soái Chiến Quốc, chính là chân chính khai chiến. Mà lại, tại hải quân bản bộ, tự tay đánh tan cũng chém giết hải quân nguyên soái. Rốt thực lực mạnh, cũng đã là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không hề nghi ngờ, bây giờ rốt cùng vạn nước. Đích đích xác xác là cái này 800 năm đến, có khả năng nhất lật đổ chính phủ thế giới thống trị. Thành lập một cái mới vương triều thế lực. Động tác của hắn, quá nhanh, tại nơi nào đó màu trắng thành trấn. Quân cách mạng thủ lĩnh rồng, thông qua màn hình nhìn xem hải quân bản bộ một cảnh tượng. Không khỏi chậm rãi lắc đầu. Mục tiêu của hắn, cũng là lật đổ chính phủ thế giới. Nhưng bây giờ quân cách mạng cùng vạn nước so ra, chênh lệch thực sự là quá lớn. Mà lại, rốt mục đích hiển nhiên không chỉ là lật đổ chính phủ thế giới, mà là muốn chinh phục cái này thế giới, thay thế chính phủ thế giới, thành lập một cái mới chính quyền. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn quân cách mạng nên đi nơi nào đâu? Lấy vạn nước bây giờ thế lực, coi như hắn cùng rốt thương lượng, ý đồ cùng vạn liên minh quốc tế tay đối kháng chính phủ thế giới, đối phương cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Mà chính phủ thế giới như thật bị đẩy ngã, bọn hắn quân cách mạng tồn tại liền đem ở vào một cái cực kỳ lúng túng hoàn cảnh, sẽ biến thành mới chính phủ thế giới vạn nước địch nhân. Quá mạnh. Màu quýt tóc thiếu nữ cơ kéo đứng tại rồng bên cạnh, nhìn xem oanh sát hải quân nguyên soái vạn nước, hất lên áo choàng màu đen, sừng sững tại phế tích phía trên rốt, một đôi mắt bên trong lấp lóe tràn đầy vẻ chấn động. Nàng dự cảm đến, có lẽ chính phủ thế giới thật muốn bị đẩy ngã, nhưng không phải bọn hắn quân cách mạng, mà là từ rốt, từ vạn nước đến lật đổ rơi chính phủ thế giới. Hải quân bản bộ, Chiến Quốc, chết rồi. Marco chờ băng hải tặc dâu trắng đội trưởng, cùng Aokiji Kizaru chờ đại tướng, đều đã buông xuống trong tay động tác, xa xa nhìn qua một màn này. Bất quá Chiến Quốc cái chết trong lòng bọn họ đưa tới tiếng gầm, lại cũng không là rất lớn, bởi vì dâu trắng đều đã vẫn lạc tại nơi này, làm cùng dâu trắng một thời đại nguyên soái Chiến Quốc, chiến tử tại cái này hải quân bản bộ, cũng không tính được là cái gì. Kế tiếp, đến phiên ngươi. Rốt tại vô số người nhìn chăm chú, đạm mạc ánh mắt chậm rãi thu hồi, quét chiến trường một chút về sau, rơi xuống cách đó không xa, cái trán cùng khóe miệng đều có máu tươi Akainu trên thân. Cái này đạm mạc ánh mắt, để Akainu sợ hãi cả kinh. Xử lý hải quân nguyên soái Chiến Quốc, cho dù là tại đông đảo hải quân đại tướng ngăn cản hạ cưỡng ép chém giết, rốt hao phí thể lực cũng vẫn chưa tới 1/3. Còn lại thể lực, đủ để chèo chống hắn tiếp tục tại phía trên chiến trường này tùy ý làm bậy. Siêu, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, rốt nhấc chân đạp mạnh, cả người đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Akainu chính phía trước, lấy tay đấm ra một quyền. Akainu sắc mặt kịch biến, liên Chiến Quốc đô gánh không được rốt nắm đấm, hắn tự nhiên càng gánh không được. Duy nhất ưu thế chính là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả. Tại trải qua Busosoku Haki triệt tiêu lẫn nhau về sau, chỗ tiếp nhận tổn thương sẽ bị tiêu giảm một bộ phận. Đơn thuần thể phách cùng phòng ngự, hắn so ra kém chiến quốc. Nhưng bởi vì Busosoku triệt tiêu lẫn nhau, nhận còn thừa tổn thương bị nguyên tố thân thể giảm miễn. Cho nên kháng tính cũng không tính yếu. Rốt một quyền này rơi xuống. Akainu hai tay sen lẫn ngăn cản. Nhưng cả người vẫn như cũ là bị oanh hóa thành một đoàn nham tương nổ tung. Hướng về tứ phía bát phương vẩy ra. Không được. Mau ngăn cản quỷ thủ. Trà Đồn nhìn xem một màn này. Nhịn không được sắc mặt một trận kịch biến. Hướng về phía ở đây đông đảo hải quân hét lớn một tiếng. Gáp tại chiến quốc sau khi chết. Liền ở tại chỗ ngừng lại một chút. Nhưng giờ phút này nhưng vẫn là chậm rãi nắm lên nắm đấm. Hít sâu một hơi. Vô luận như thế nào? Hắn là hải quân. Náo đã náo đủ chứ? Nơi này không thể lại để cho ngươi tùy ý làm bậy đi xuống. Gáp cầm quả đấm to lớn. Xông về rốt. Ý đồ ngăn cản. Mà vừa lúc này, địa ngục đạo nham thổ hóa thân lại một lần nữa ngọ nguậy phục hồi như cũ. Tựa như ngũ chỉ sơn bàn tay ấn về phía Gáp. Bên này giao cho ta. Trà Đồn thấy thế. Đột nhiên xông tới. Chặn cái kia khổng lồ cự trường. Có Trà Đồn viện thủ. Gáp rốt cục thoát khỏi nham thổ hóa thân dây dưa. Vọt tới rốt bên cạnh. Hướng về rốt vùng đầu nắm đấm đập tới. Ta nói qua. Luôn có một ngày các ngươi hải quân sẽ hối hận. Ta mới vừa rồi còn nói qua. Hôm nay muốn để cái này hải quân bản bộ chìm vào biển cả. Rốt nhìn qua sông tới Gáp. Ánh mắt bình tĩnh nói. Đã nói. Liền nhất định sẽ làm được. Ta thế nhưng là. Quỷ thủ A. Oanh. Hắn năm ngón tay thu nạp thành quyền. Một quyền đánh tới hướng Gáp. Gáp cũng đồng dạng là một quyền oanh kích tới. Hai nắm đấm trong hư không va chạm. Trong tích tắc. Tựa như đánh ra dâu trắng Gura Gura Nomi hiệu quả. Để không khí cũng vì đó vỡ vụn. Tựa như là hai nhóm đi nhanh xe lửa. Gào thét bên trong chính diện đánh tới cùng một chỗ. Toàn bộ đại địa. Không khí. Tiếng gầm tất cả đều như gợn sóng từng tầng vặn vẹo. Cuối cùng. Tại chấn thiên động địa oanh minh bên trong. Rốt cùng Gáp ở giữa đại địa ầm vang vỡ ra. Khe hở một đường lan tràn đến toàn bộ hải quân bản bộ hai bên. Nước biển chảy ngược tràn vào. Lại một lần nữa xuất hiện một đạo kinh khủng hồng câu. Giờ này khắc này hải quân bản bộ. Cùng đắm chìm đã không khác. Hết thảy kiến trúc đều đã biến thành phế tích. Hai đầu vực sâu đem hải quân bản bộ chia ra thành bốn khối. Nước biển dọc theo khe hở tràn vào kia chia năm xẻ bảy phế tích. Làm cho cả hòn đảo cũng dần dần bị chia cắt ra tới. Thời đại băng hà. Mắt thấy chiến trường liền muốn làm cho tất cả mọi người đều khó mà đặt chân. Aokiji hít sâu một hơi. Bị ép lần nữa thi triển thời đại băng hà lực lượng. Đem chọn tòa đảo đông lạnh thành một khối Iceland. Không có cách nào. Rốt bên này sức chiến đấu. Đều là đỉnh tiêm sức chiến đấu. Không cần nơi sống yên ổn. Mà bọn hắn bên này rất nhiều hải quân. Không có nơi sống yên ổn. Căn bản là không có biện pháp chiến đấu. Trên thực tế, cho dù có nơi sống yên ổn cũng không cách nào chiến đấu. Tại rốt loại này thế giới đỉnh phong nhất sức chiến đấu trước mặt. Ngay cả Trà Đồn dạng này quân dự bị đại tướng. Đều khó mà nhúng tay vào đi. Huống chi là cái khác hải quân. Đằng, đằng, đằng. Toàn lực ứng phó đón đỡ rốt một quyền về sau. Gáp cuối cùng vẫn không cách nào chính diện chống cự. Cả người lại một lần nữa lảo đảo liên tục lui lại. Mỗi một chân rơi xuống. Đều đem mặt đất cùng mặt băng dẫm rạn nứt. Có thể thấy được hắn tiếp nhận như thế nào áp lực. Giả A. Chấm ngoặc kép. Bị rốt lần nữa đánh lui. Gáp trong lòng cũng không khỏi thầm than một tiếng. Nếu đổi lại là 20 năm trước. Coi như cũng đánh không lại rốt. Nhưng không về phần chính diện một quyền đối bính. Trực tiếp liền lâm vào như thế lớn thế yếu. Đây cũng không phải là một điểm nửa điểm chênh lệch. Giống Marco chờ đội trưởng. Tại toàn thắng trạng thái dưới. Đón đỡ hải quân đại tướng một kích. là không về phần bị trực tiếp đánh lui. Sẽ bị trực tiếp đánh lui. Đã nói lên hắn cùng Rốt thực lực sai biệt. Đã so Marco loại này đội trưởng cùng đại tướng ở giữa chênh lệch càng lớn một tuyến. Một quyền đánh lui Gap về sau. Rốt tuyệt không truy kích Gap. Mà là quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, nham tương ngọ nguậy tụ tập cùng một chỗ. Hội tụ thành Akainu hình thể. Siêu. Rốt vô tình tiếp tục truy kích. Đã cái này trên đỉnh chiến tranh. Hắn đã tham dự tiến đến. Một cái kia hải quân nguyên soái. Còn chưa đủ. Một trận chiến này. Muốn đem chính phủ thế giới sức chiến đấu. Triệt để cắt đứt xuống một mảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.